Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chặn đường. Nói thật, không có thật đang đối mặt qua một con mãnh hổ người. Căn bản không biết tâm linh bị rung động khủng bố đến mức nào. Cái kia dài 3 mét hình thể, nặng mấy trăm cân thân thể, sắc bén nanh vuốt, cùng với một đôi tinh quang bắn ra bốn phía hổ mâu. Mang theo thuần túy miệt thị, đó là thấy thức ăn ánh mắt, ẩn chứa đỉnh cấp rừng núi loài săn mồi đối tầng dưới chuỗi thức ăn uy áp. Bởi vậy, cái kia dẫn đường té cứt té đái, quả thực là lại chuyện không quá bình thường. Tần Phi Ngư đối mặt mãnh hổ, còn có thể ngang nhiên rút đao đối lập, không phải thiên sinh ngốc lớn mật. Mà là vô số lần xuất sinh nhập tử rèn luyện ra được cường hãn thần tâm. Thậm chí Đoàn Ngọc rõ ràng, dù cho đem chính mình Cẩm Lý Bang bên trong nhất có huyết tính 20 tên hán tử kêu đi ra. Nếu là trên tay không có binh khí tăng thêm lòng dũng cảm. Đồng thời tại đây rừng núi ưu thế về địa lý bên trong cùng này con mãnh hổ gặp gỡ. Cũng không thiếu được một cái đại bại thua thiệt xuống tràng. Này con mãnh hổ tới kỳ quặc, 8/10 là phục kích đã bắt đầu. Người chủ trì phái tới chặn đường khả năng xuất hiện cứu viện nhân mã. Kết hợp trí nhớ của kiếp trước còn có âm thầm dùng bạc thu mua được tin tức. Đoàn Ngọc tự nhiên biết, lúc này vị kia Đinh Nhượng cải trang đi ra ngoài, đang ra vẻ văn nhân, du lãm Cửu Sơn thung lũng. Hiện tại, hẳn là tại nhất tuyến thiên nhận lấy phục kích, mà nói ngăn chặn viện binh ứng cử viên. Này con cọp thế nào cũng so với người phù hợp, ít nhất càng có mê hoặc tính, cũng dễ dàng dọa đi người không liên quan ngựa. Thoạt nhìn, Hạ Tông cái kia chỉ huy sứ thủ hạ, cũng là có không ít cao nhân. Cũng may mắn này con mãnh hổ chỉ là hàng thông thường. Đời này thế nhưng là có tinh quái. Những cái kia chân chính mãnh hổ tinh, từng con làn da cứng như sắt thép, càng thêm lực lớn vô cùng, có còn vô sự tự thông lĩnh ngộ, trành quỷ, thần thông. Có thể triệu hoán ác quỷ trợ trận, gặp được này loại, hiện tại Đoàn Ngọc chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Cho dù là lúc này phổ thông mãnh hổ, Tần Phi Ngư muốn thu thập xuống tới, cũng phải hao tổn phí chút sức lực. Nhìn thấy nhân loại trước mặt dám nhắc tới đao đối lập, mãnh hổ đồng dạng cảm thấy uy hiếp, vậy mà theo trên núi đá nhảy xuống, vây quanh Tần Phi Ngư không ngừng quấn nửa vòng. Giống giống, đột nhiên này mãnh hổ rốt cuộc chịu không được giằng co, dẫn đầu phát động thế công, hắc ảnh bổ nhào về phía trước. To lớn thân hổ đã đi tới giữa không trung, phảng phất mây đen chụp xuống. Sau khi rơi xuống đất, nó không có bắt được con mồi, vuốt hổ liền nhếch lên, mang theo ác phong, này bổ nhào về phía trước nhếch lên, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, trên thực tế đều là lão hổ săn thức ăn lúc tuyệt kỹ. Cực ít có con mồi có thể tránh thoát này tam bản phủ. Nhưng Tần Phi Ngư khác biệt, hắn vốn chính là luyện võ tài liệu tốt. Lại thêm trong khoảng thời gian này Đoàn Ngọc dốc lòng truyền thủ. Coi như gặp ngày đó phạm tình, nên đều có thể chống đỡ trăm chiêu trở lên. Nhìn thấy cự hổ đánh tới, lập tức thi triển đao bước tránh đi. Này đao bước, cũng là trùng đao thất pháp một bộ phận. Bộ pháp như đao, không nói vòng vo, chú trọng chính là một cái, nhanh, chữ. Lúc trước tập, lúc luyện. Tần Phi Ngư có thể chịu không ít đau khổ, bàn chân cùng trên bàn chân tím xanh từng mảnh, nếu không phải Đoàn Ngọc mở mấy vị ngoại thương dược có chút linh nghiệm, một đôi chân liền phế đi. Bất quá này Tần Phi Ngư cũng là có một cỗ ngoan kình, liền dựa vào lấy này loại quả thực là không lấy chính mình chân làm chân thái độ. Đem đao bước luyện thành. Lúc này tránh thoát này mãnh hổ bổ nhào về phía trước cùng vuốt hổ nhếch lên. Liền đến cự hổ sau lưng. Ba, lúc này mãnh hổ cũng cảm giác được nguy hiểm. Roi thép vẫy đuôi một cái. Đây là nó tam bản phủ một thức sau cùng. Sở trường bảo hộ hậu thân yếu hại. Lúc này thi triển đi ra. Rõ ràng cũng là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Giết. Thấy này. Tần Phi Ngư không tránh không né. Song tay cầm đao. Đột nhiên một chém. Phốp. Hắn dùng đao cực chuẩn. Thoạt nhìn. Liền phảng phất lão hổ chủ động đem cái đuôi đưa đến trên lưỡi đao một dạng. Vang trầm bên trong, một nửa hổ vĩ rơi trên mặt đất, mà Tần Phi Ngư cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Không ngừng rút lui, hai tay gan bàn tay vỡ toang, máu tươi chảy ngang, giống giống, gãy đuôi thống khổ, khiến cho mãnh hổ hung ý càng thêm. To lớn hổ mâu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phi Ngư. Mà Tần Phi Ngư thì là nắm chặt nhiều một lỗ hổng nhạn linh đao. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cuộc đời đại địch. Này mãnh hổ da dày thịt béo. Chém nó một đao cũng không nhất định trọng thương. Nhưng Tần Phi Ngư chính mình thế nhưng là thể xác phàm thai. Một khi trúng một chảo. Tối thiểu cũng là đứt gân gãy xương xuống tràng. Ở đây loại không bình đẳng trạng thái. Tần Phi Ngư lại là càng đánh càng hăng. Có như vậy một cỗ vật ngã lưỡng vong ý tứ ở bên trong. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này. Lại là có chút vui mừng. Biết tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Chính mình tiểu huynh đệ này võ công lại là kiên cố hướng trước bước ra một bước. Sinh tử thời khắc. Giỏi nhất kích phát một người tiềm năng, tựa như trong rừng sâu núi thảm đạo sĩ, luôn yêu thích ở trên vách núi đánh quyền, kỳ danh là trộm thiên cơ. Dĩ nhiên, phương pháp này bởi vì nguy hiểm quá lớn, căn bản chính là đang liều mạng, không phải chân chính si mê, hoặc là có huyết hải thâm cừu, đều sẽ không dễ dàng nếm thử. Làm sao, vẫn là quá non một chút. Đoàn Ngọc dù sao cũng là đã từng nguyên thần chân nhân. Nhãn lực hạng gì cao siêu. Sớm đã nhìn ra con súc sinh này tuyệt không phải Tần Phi Ngư địch thủ. Nhưng Tần Phi Ngư đối địch lúc cũng phạm vào một cái sai lầm lớn. Đó chính là hắn đem lực chú ý đều tập trung ở mãnh hổ trên thân. Xong quên hết rồi quan sát cảnh vật chung quanh. Lúc này, liền có một con mới tinh sắc bén mũi tên. Một mực nhắm ngay hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Phi Ngư thực lực quá yếu. Nhất định phải toàn tâm toàn ý, mới có thể tránh thoát mãnh hổ vừa nhanh vừa mạnh lợi trào. Không có tinh lực phân tâm hắn chú ý nguyên nhân. Đoàn Ngọc hiểu rõ điểm này về sau. Trên tay vô thanh vô tức ở giữa, đã nhiều một thanh đao khác. Này đao khắc hắn bình thường dùng tới điêu khắc gỗ đá không chỗ nào bất lợi. Sắc nhọn nhất cái kia một đầu. Rõ ràng là dùng tới tốt bách luyện thép rèn luyện mà thành. Tại túy tiên lâu gián đoạn kiếm giết người. Cũng là tiện tay vô cùng. Lúc này liền vòng qua chiến trường. Hướng về rừng sâu sờ lên. Nói đến, thời đại này thần xạ thủ mặc dù danh xưng thiện xạ. Nhưng nếu như không có thần thông phụ trợ, phổ thông cung tiễn thủ hữu hiệu sát thương phạm vi, cũng bất quá 50 bước đến 100 bước ở giữa. Cổ đại bước ra một cước làm khuể, hai cước mới gọi một bước, gãy hợp lại, đại khái là 1 mét lại 1/3 bộ dáng. Cũng chính là dù cho có cung tiễn thủ mai phục, nếu như không tính độ cao so với mặt biển. Nhất định phải tới gần một trong vòng trăm thước mới có thể bảo chứng xác suất chúng. Bởi vậy, Đoàn Ngọc mò đi qua không có mấy bước, liền gặp được một cái dấu ở trong rừng rậm cung tiễn thủ. Cái tên này nằm sấp trên tàng cây, thấy chính mình tới, lập tức không rảnh suy tư thay đổi trường cung, làm bộ muốn phát, bắt được bó mũi tên bên trên điểm này hàn quang. Tại đối phương sắp bắn tên thời khắc, đoạn trong tay Ngọc Hàn mang lóe lên, răng rác, một nhánh rõ ràng mất đi chính xác tiễn theo Đoàn Ngọc đỉnh đầu bay qua. Trên cây cung tiễn thủ bưng bít lấy cổ của mình, mặt mũi tràn đầy không cam lòng quẳng ngã xuống, ngón tay khe hở bên trong tràn đầy máu tươi. Cùng lúc đó, còn có hai cái đồng bọn lại là giống giận, theo bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra, hướng về Đoàn Ngọc lao đến. Hai người bọn họ xem xét chính là trong quân tinh nhuệ. Đao pháp thâm hậu tàn nhẫn, hoàn toàn liền là loại kia lấy mạng đổi mạng dũng mãnh đấu pháp. Mấu chốt là hai tâm ý người tương thông, lẫn nhau đem nhược điểm của đối phương đền bù. Hai người này song đao đánh tới, cho Đoàn Ngọc cảm giác liền là tới một cái song đầu bốn tay quái vật, hết sức khó dây dưa. Bất quá Đoàn Ngọc dù sao cũng là thân kinh bách chiến nhân vật, làm sao có thể bị không quan trọng hai cái nha binh cuốn lấy. Thấy hai người này xông lên về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên quát lớn, chá, đây cũng không phải là thần thông. Nhưng một tiếng giống to, tiếng gầm cuồn cuộn, giống như đất bằng gỡ mìn, vẫn là đủ để dọa người kêu to một tiếng. Người bình thường nói không chừng đều sẽ trực tiếp bất tỉnh đi. Mặc dù lần trước phạm tỉnh ở đây, cũng phải choáng đầu não hoảng một hồi lâu. Này hai cái trấn đông quân nha binh đều là trong núi thây biển máu bò ra tới nhân vật. Tinh thần thiên truy bách luyện, thế mà chỉ là khẽ giật mình, liền cùng người không việc gì tiếp tục đánh tới. Bất quá tại đây vừa quát phía dưới, thân pháp của bọn hắn chung quy là dừng lại nháy mắt, thể hiện ra một loại không hài hòa. Đoàn Ngọc chờ cơ hội, cũng chính là cái này, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Hắn nghiêng người lóe lên, giống như một mảnh giấy, theo song đao ở giữa không thể tưởng tượng nổi kẽ hở bên trong xuyên qua đi. Trên tay không biết khi nào lại hiện ra một thanh đao khác, tại một cái nha binh trên cổ một vệt, lập tức máu chảy như suối, nhất kích lỡ tay, một cái khác nha binh lại là chu lên lần nữa xông lên, hoàn toàn không đem mạng của mình coi là chuyện đáng kể. Đoàn Ngọc thân hình giống như quỷ mị, lóe lên vài cái này nha binh liền quỳ rạp xuống đất, theo tứ chi lên bắn tung tóe chảy máu hoa, bất ngờ đánh mất năng lực hành động, chỉ là bên ngoài liền có một tên cung tiễn thủ, hai tên nha binh, còn có một con mãnh hổ ngăn địch. Lần này Hạ Tông thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Nhìn xem tứ chi bị phê cái kia nha binh thân thể ưỡn một cái, trực tiếp chết đi, theo khóe miệng bên trong tràn ra hắc huyết. Đoàn Ngọc lại là khẽ giật mình, đồng thời thủ hạ tử sĩ trung thành như vậy, vì bảo hộ bí mật, không tiếc uống thuốc độc tự vận, dạng này một tôn dụng binh đại gia bố trí bẫy dập, Đinh Nhượng đến tột cùng là thế nào trốn tới. Mặc dù trí nhớ kiếp trước bên trong, Đinh Nhượng không chỉ thành công độ qua cửa ải này, đồng thời còn nhân họa đắc phúc, xuôi gió xuôi nước 10 năm, nhưng Đoàn Ngọc cũng không dám như thế đại ý. Huống chi, có hắn tham dự về sau, chuyện này bên trong ban đầu liền mang theo cực lớn biến số. Giống, ngay tại Đoàn Ngọc cau mày đồng thời, đằng sau cũng là truyền đến một tiếng bi ai hổ gầm. Cái kia một con mãnh hổ toàn thân vết thương chồng chất, xinh đẹp da lông sớm đã là hoàn toàn mơ hồ. Mấu chốt nhất, vẫn là một đầu chân sau bên trong đao, vết thương sâu đủ thấy xương, bên ngoài chảy xuống máu tươi. Tần Phi Ngư mặc dù thở hổn hển, trên thân bùn đất cùng tảng đá vết chầy trải rộng, lại cuối cùng không có vuốt hổ chảo thương cùng gan bàn tay cắn bị thương dấu vết. Giống, cuối cùng, lại là một phen đối mặt về sau, vết thương chồng chất cự hổ mãnh liệt xoay người, khập khiễng biến mất tại trong rừng rậm, xem ra nó là cảm nhận được khí tức tử vong, biết nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp, khẳng định sẽ chết tại nhân loại kia đau hạ. Tần Phi Ngư vừa định truy kích, liền bị Đoàn Ngọc ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi, huống chi, nó chỉ là cái công cụ, chân chính kẻ cầm đầu đã đền tội. Tần Phi Ngư lúc này mới phát hiện Đoàn Ngọc tại hắn thời điểm không biết đã giải quyết ba cái phía sau màn hắc thủ, không khỏi xấu hổ vô cùng. Chờ đến hắn tiến lên nghiệm thi thời điểm, lại là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Cái này, quân nhân, không phải phổ thông binh lính, chẳng lẽ là nha binh? Cái gọi là nha binh, chính là tiết độ sứ tinh nhuệ tư binh, mỗi một cái đều là có thể lấy một chọi 10 dũng sĩ. Như hợp với áo giáp, bảo mã, cung tiễn, cái kia chính là trên chiến trường cỗ máy giết người, chân quý vô cùng, chết một cái so chết 10 cái binh lính bình thường còn lệnh đem chủ tâm đau. Không sai, nha binh cải trang ngăn cản, phía trước tất có việc lớn. Đoàn Ngọc nhìn nhất tuyến thiên hướng đi, vẻ mặt nghiền ngẫm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.